Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, cảnh như họa ngừng tạm, phun ra hai chữ không hiểu thấu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Số nha đầu, đừng quấn lấy chúng ta tiểu họa, hừ, Lâm Mộng Viện hung hăng trợn mắt nhìn Ly Mạt, đuổi theo. Lưu lại Ly Mạt một người đứng ở nơi đó oán hận nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Túc chủ, Ly Mạt giá trị cửu hận gia tăng 5 điểm, tổng cộng 75. Cố lên nha, vừa ra cửa, cảnh như họa liền nghe được hệ thống thanh âm đi không để ý tới Ly Mạt không hiểu thấu. Cảnh như họa đối đột nhiên hôm nay đột nhiên liền tăng lên 15 điểm giá trị cửu hận rất là không hiểu. Đúng là thiếu một chút, cảnh như họa như là gật đầu. Lên xe, cảnh như họa liền chuẩn bị về nhà. Còn lại phía sau Ly Mạt một người ở phòng học, không biết suy nghĩ gì. Sửng sốt nửa ngày, mở ra trong lòng bàn tay tấm kia bị vò nhăn nhăn nhúm nhúm trang giấy. Phía trên chỉ có một câu, cha mẹ của ngươi trong tay ta, thành đông nhà kho, không gặp không về nha. Ly Mạt cắn răng, tiếp vào tờ giấy, hôm nay cho phụ mẫu đánh nửa ngày điện thoại đều không ai tiếp. Xem ra người này nói là sự thật, Ly Mạt ra trường, đánh cái taxi, báo địa chỉ, lấy điện thoại di động ra, mở ra người liên hệ. Ngoại trừ cha mẹ điện thoại, chỉ có Lãnh Ngôn, cú điện thoại này vẫn là Lãnh Ngôn cưỡng chế tính cho nàng thay đổi. Trước kia cái kia tấm gạch bị Lãnh Ngôn ném đi không biết đi nơi nào. Nắm tay cơ, Ly Mạt vẫn là điểm hạ. Ngài phát gọi điện thoại không người nghe. Xin gọi lại sau, ôn nhu giọng nữ tại Ly Mạt trong lỗ tai như vậy chói tai. Quan điện thoại di động, Ly Mạt hai tay che mặt, thật sâu bất lực, tiểu thư, ngươi không sao chứ, lái xe ân cần hỏi han. Từ nữ sinh này lên xe sắc mặt liền không lớn tốt, tuổi còn nhỏ còn chạy đến như vậy lệch địa phương, ai, hiện tại hài tử à, thật sự là không bớt lo, không có việc gì, cảm ơn, Ly Mạt nói cảm ơn, tiểu thư. Thành đông nhà kho bên kia không có gì tốt chơi. Trời cũng sắp tối rồi. Ngài vẫn là trước, chớ đi. Bên kia không tốt đón xe, lái xe lo lắng nói. Cảm ơn người, lái xe thúc thúc, ta không sao. Chỉ là có chút việc, Ly Mạt lắc đầu. Ai, lái xe thở dài. Sân trường dưới cây hòe lớn. Hổ tử, chuẩn bị xong chưa? Kia số nha đầu lên xe, âm trầm giọng nữ, chuẩn bị xong, tiểu thư ngài yên tâm đi, vậy là tốt rồi, đến mục đích. Ly Mạt liên tục xin miễn lái xe hảo ý, nhìn một chút điện thoại, thả xuống rủ xuống mắt, liền xuống xe, trời đã tối xuống, bên này đã tiếp cận vùng ngoại thành. Bởi vì đoạn thời gian trước Bạch Thị tập đoàn chuẩn bị bán ra mảnh đất này, cho nên bên này vẫn là rất an tĩnh. Ly Mạt dừng bước lại, mắt nhìn sau lưng, liền nhấc chân đi hướng nơi xa nhà kho. Lãnh gia biệt thự, Lãnh Ngôn, mau xuống đây, tiểu họa tới, nghe được mình mẹ lại hô. Vừa mới tắm rửa xong Lãnh Ngôn một trận chán ghét. Hắn đã nói, còn không quấn lấy hắn mới là lạ. Cái này không lại tới cửa, không kiên nhẫn vẩy tóc. Vẫn là thay đổi y phục đi xuống lầu, mà trên giường bị quần áo che lại điện thoại đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, còn lóe lấp lánh ánh sáng. Ngươi tại sao lại tới? Đi xuống lầu nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon cảnh như họa. Lãnh Ngôn khẩu khí rất là không kiên nhẫn mở miệng. Tiểu Ngôn, ngươi làm sao nói? Lãnh Ngôn mẹ, Trương Du khiển trách, nhưng là trong mắt tràn đầy tự hào. Tiểu họa a, ngươi chớ để ý, tiểu Ngôn hắn chính là như vậy không hiểu chuyện, tuy là xin lỗi ý, nhưng là Trương Du cũng không có bao nhiêu thành ý. cũng chỉ là miệng nói một chút thôi. Dù sao Bạch Họa ra thế đối với Lãnh gia tới nói, sẽ để cho Lãnh gia nâng cao một bước. Đối Lãnh gia có lợi, Bạch Họa Trương Du cũng rất khách khí. Nhìn xem mình soái khí nhi tử, Trương Du kiêu ngạo cực kỳ. Nhà này nhi tử càng phát ưu tú, sau kia Tiếu gia cũng không kém bao nhiêu. Hài lòng gật đầu, Trương Du bị Lãnh phụ gọi tiến thư phòng. Hết chương.